Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2920, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2920, Nhiễm Nhiễm đã chết nhưng bây giờ Nhiễm Nhiễm lại sống lại. Nội tâm Lâm Bất Nhiễm khiếp sợ không còn lời diễn tả. Lúc này Trương Hàn hất thủ hạ ra, xông ra ngoài, Nhiễm Nhiễm ở đầu, lập tức triệu tập nhân thủ, tôi hiện tại muốn gặp Nhiễm Nhiễm, tôi muốn đón Nhiễm Nhiễm về nhà. Trương Hàn mang nhân thủ ùn ùn đi xa. Lâm Bất Nhiễm một mình ở trong bồn tắm, cô thật lâu mới hoàn hồi, ánh trăng sáng ẩn sâu trong lòng Trương Hàn đã trở về. Thực sự là ánh trăng sáng, vừa rồi mới nghe được tên mà gân xanh toàn thân hắn đã nổi lên hết, kích động ngay cả bản thân cũng khống chế được. Một giây trước còn muốn cười quản với mình, một giây sau đã vứt cô ở nơi này đi tìm ánh trăng sáng. Lâm Bất Nhiễm không hề thương tâm khổ sở, ngược lại cô rất vui vẻ, cô thực sự rất vui, Nhiễm Nhiễm của hắn đã trở về, vậy thế thân như cô sẽ không cần thiết tồn tại nữa, hắn sẽ thả cô đi nhỉ. Cho dù hắn không thả cô, hắn cũng sẽ không vào phòng cô ngủ với cô nữa. Thật sự là quá tốt, cô tuyệt cảnh phùng sinh, hết thảy đều bởi vì Nhiễm Nhiễm đã trở về. Lâm Bất Nhiễm tắm xong tự mình leo lên giường đánh một giấc, cảm giác này vô cùng thư thái tốt đẹp, một đêm không mộng. Đợi lúc cô tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, cô mở cửa phòng nhìn một chút, người làm nữ phía ngoài đều đang bận rộn. Các cô động tác nhanh một chút, cô Nhiễm Nhiễm mới vừa được chủ nhân đón trở về, là bảo bồi tâm can của chủ nhân, các cô cẩn thận hầu hạ không thể phạm một chút sai lầm. Cô Nhiễm Nhiễm thích mặc váy trắng, nhanh sai người may váy trắng. Cô Nhiễm Nhiễm thích khẩu vị thanh đạm, thay đầu bếp nữ, tìm đầu bếp nữ ở vùng sông nước Giang Nam. Thảm trải sofa toàn bộ phải đổi thành màu, cô Nhiễm Nhiễm thích tốc độ nhanh một chút. Toàn bộ phủ đệ đều lâm vào bận rộn, Nhiễm Nhiễm trở về, tất cả mọi người đang vì cô ta mà bận rộn. Lâm Bất Nhiễm còn phát hiện thủ vệ ngoài cửa mình đã rút lui, không có ai canh cô nữa, đại khái là bị Trương Hàn điều đi bảo vệ Nhiễm Nhiễm rồi. Ở trước mặt Nhiễm Nhiễm kia, cô đột nhiên trở nên không quan trọng. Trong lòng Lâm Bất Nhiễm rất vui vẻ, dưới cái nhìn của cô tất cả đều đang biến tốt, đồng thời cô thật tò mò Nhiễm Nhiễm kia rốt cuộc là người ra sao. Hạng người gì mà có thể để cho tên Trương Hàn máu lạnh vô tình yêu nhiều năm như vậy? Hôm nghỉ vấn đó, Lâm Bất Nhiễm đi ra ngoài, đi tới trước cửa phòng ngủ chính Trương Hàn. Trương Hàn dẫn Nhiễm Nhiễm trở về trực tiếp vào phòng ngủ chính của hãn, hiện tại cửa phòng đang mở, người hầu ra ra vào còn có bác sĩ y tá. Nhiễm Nhiễm mặc cả người quần áo màu trắng nằm ở trên giường, trên người cô ta có rất nhiều vết thương, cả người đang phát sốt, hai mắt Trương Hàn huyệt hồng, lôi áo bác sĩ. Nhiễm Nhiễm thế nào rồi, cô ấy đến tột cùng thế nào rồi? Cách Trương